Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 153, chương 153 phiên ngoại sương mù bên trong. Rena lãnh thê tử cùng nhi tử đi vào này tòa nhà kiểu Tây. Mặt cỏ thượng là xanh tươi tốt thực vật, phòng trong bài trí mọi thứ tản ra cổ xưa hơi thở. Có loại cổ xưa thế gia yêu nhà ý vị. Rena thực vừa lòng này đó trang hoàng, quay đầu đối với chính mình đầy mặt không kiên nhẫn nhi tử quở mắng. Nghe, nơi này hoàn cảnh như vậy hảo, cũng không có ngươi những cái đó du côn vô lại giống nhau đồng học. Trong khoảng thời gian này liền cho ta hảo hảo học tập biết không? Năm ấy 16 tuổi, chính trực phản nghịch kỳ nhi tử cười nhạo một tiếng, lên lầu thu thập chính mình phòng đi, đem Rena khí không nhẹ. Thấy vậy, thê tử bất đắc dĩ mà thở dài, trần an trượng phu vài câu sau liền đi thu thập phòng. Lưu lại Rena một người giàu dĩ không vui mà ở nhà kiểu Tây loạn truyền. Lạch cạch, Rena đi đến phô thảm đỏ thang lầu thượng, trong lúc vô tình chạm vào đổ một cái đầu cổ bình hoa. Hắn đem bình hoa nâng dậy tới, lúc này mới chú ý tới bình hoa phía trên một bức tranh sơn dầu. Biểu tình u buồn váy trang nữ nhân ngồi ở phu nhân ghế. Một cái tóc vàng mắt xanh tuấn mỹ nam hài rúc vào nữ nhân bên người. Này vốn nên là một cái ấm áp gia đình bức họa. Nhưng mà thiên ám sắc điệu bối cảnh, cùng hình ảnh một góc bị bức màn che lấp cửa sổ lại làm này bức họa hiện ra một loại lạnh người. Không rét mà run âm trầm tới, Rena trinh lăng mà nhìn trên bức họa nam hài âm u màu lam con ngươi. Không biết vì sao, trong não trống rỗng, Rena, tới giúp một chút, ta sẽ không tiết chí cái này máy móc. Thê tử vội vàng kêu gọi đem Rena từ cái loại này huyền diệu khó giải thích tình trạng chung kéo. Ra tới, hắn hoảng hốt mà rời đi tầm mắt, đáp, hảo, ta đây liền tới, nói xong, hắn phẳng phất quên mất vừa rồi không thích hợp chỗ, xoay người đi hướng thê tử phương hướng. Mà hắn phía sau trên bức họa, làn da trắng nõn tóc vàng nam hài lạnh lùng mà nhìn Rena bóng dáng. Môi hồng như máu, tuyển tự sương mù bên trong sao ánh đèn sáng tỏ phòng học nội. Hơn 20 cái học sinh đang đứng ở đại môn bên cạnh. Đầy mặt khẩn trương, bởi vì lập tức, bọn họ liền phải bước ra cái này che chở bọn họ phòng học. Đi trước không biết sương mù bên trong, người tốt nhất thành thật điểm. Đừng nghĩ chạy trốn, xem qua phim kinh dị sao. Dưới loại tình huống này nếu là rơi xuống đơn, người đã có thể hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tóc đỏ lưu manh ánh mắt âm ngoan mà uy hiếp Chu Vũ. Chu Vũ đem cặp sách nghiêng vác ở sau lưng, liền ánh mắt đều lười đến cho hắn. Ở bệnh viện tâm thần thư viện ngây người nhiều năm như vậy hắn đọc qua cực lớn. Đương nhiên xem qua phim kinh dị. Cũng rất rõ ràng cái kia cái gọi là lạc đơn hẳn phải chết định luật. Bất quá nói như vậy, ở điện ảnh, giống tóc đỏ lưu manh loại này không có đầu óc phải ác chết so lạc đơn còn nhanh. Cho nên, hắn hiện tại thật sự không quá tưởng cùng cái này pháo hôi nói thêm cái gì. Tóc đỏ lưu manh nhìn thấy Chu Vũ loại này không bạo lực không hợp tác thái độ. Tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Hận không thể hiện tại liền đem cái này ngạo mạn quỷ đánh thành tàn phế. Nhưng kế hoạch đã định ra, bọn họ hiện tại còn cần người này làm mồi dụ, cũng liền nỗ lực ngăn chặn nội tâm hỏa khí, nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo tiểu tử, hy vọng ngươi đợi chút còn có thể như vậy ngạo khí. Hừ, hắn chờ xem cái này đáng chết hỗn huyết tạp chủng bị lệ quỷ phân ăn. Mặt khác học sinh tự nhiên cũng thấy được Chu Vũ bị uy hiếp một màn. Nhìn cái này học sinh chuyển trường này phó không coi ai ra gì bộ dáng. Bọn họ cũng không cấm lộ ra trào phúng ánh mắt, đồng thời cũng âm thầm khẳng định vừa rồi sở hạ quyết định. Quả nhiên, gia hỏa này chết chưa hết tội, chết không đủ tích, tuy rằng ngươi làm hết chuyện xấu, nhưng hy vọng ngươi còn có điểm lương tri. Đợi chút chính là ngươi chuộc tội lúc. Thượng đế phù hộ ngươi sẽ không đem chúng ta lãnh hướng địa ngục đi. Vóc dáng thấp nam sinh đi đến Chu Vũ bên người, ra vẻ đạo mạo mà nói. trong ánh mắt mang theo lệnh người buồn nôn cao cao tại thượng. Chu Vũ đồng dạng làm lơ cái này chú lùn, nhìn lướt qua ở bên cạnh trầm mặc đại đa số học sinh. Vừa rồi, những người này tự chủ trương đem hắn định vì mối. Bọn họ tuy rằng ngoài miệng không cùng hai người kia giống nhau nói chút ác độc lời nói. Nhưng kia yên lặng vây đi lên hành động lại nói sáng tỏ hết thảy. Nếu Chu Vũ không đồng ý bọn họ kế hoạch, như vậy hắn liền sẽ bị bọn họ dùng võ lực chế phục. Ném tới bên ngoài tự sinh tự diệt, nhìn kia một chương chương gần như dại ra lạnh băng gương mặt. Chu Vũ quả thực muốn mổ ra bọn họ ngực, nhìn xem bên trong kia viên thuộc về nhân loại trái tim hay không còn ở nhảy lên. Bằng không, này đó có được người bình thường cảm tình ra hỏa nhóm vì sao sẽ so với hắn cái này cảm tình thiếu. Hụt người càng thêm coi thường mạng người đâu. Địa ngục sao? Có lẽ địa ngục càng thích hợp các ngươi, nếu các ngươi đã sa đọa thành ma quỷ. Thân ở địa ngục, làm sao cần ta đi dẫn đường đâu? Chu Vũ khóe miệng hơi câu, tươi cười lãnh đạm mơ siêu nhìn cái này luôn luôn ít nói học sinh chuyển trường trên mặt tươi cười. Mọi người mặc danh cảm giác trên người chợt lạnh, sắc mặt đều không quá đẹp, nói cái gì đen đủi lời nói đâu. Còn không có đi ra ngoài đâu liền như vậy nguyền rủa bọn họ. Quả nhiên là một bụng ý nghĩ xấu. Ít nói nhảm, nhanh lên đi ra ngoài. Tóc đỏ lưu manh đẩy Chu Vũ một phen, vẻ mặt chán ghét, Chu Vũ quay đầu lại nhìn hắn một cái. Đen như mực con ngươi giống như hồ nước giống nhau sâu không thấy đáy. Cho dù đã nhìn đến loại này ánh mắt rất nhiều lần. Tóc đỏ lưu manh vẫn là nhịn không được bị dọa đến lui ra phía sau một bước. Nhìn chung quanh đồng học đầu lại đây khác thường ánh mắt. Tóc đỏ lưu manh mặt mũi thượng tức khắc không nhịn được. Đang muốn mắng thượng vài câu vãn hồi một chút mặt mũi. Lại thấy Chu Vũ động tác dứt khoát mà mở ra trước mặt phòng học đại môn. Hô, màu trắng sương mù gào thét tiến vào phòng học, đến sương hàn ý ập vào trước mặt. Chu Vũ sơ bắt đầu còn có chút không thói quen mà sở trường trưởng che mặt. Cổ chỗ càng là bị gió lạnh kích thích đến nổi lên một tầng nổi da gà. Nhưng chỉ chốc lát sau, sương mù liền trở nên ôn hòa lên, quấn quanh ở hắn quanh thân, giống như nhất vô hại tồn tại. Vì thế Chu Vũ cũng liền buông xuống bàn tay, nhìn về phía sương mù trong ánh mắt thậm chí mang lên chút nghi hoặc. Kỳ quái! Vì cái gì này đó sương mù sẽ cho hắn một loại ấm áp cảm giác. Thật giống như có người ở ôn nhu mà an ủi hắn giống nhau. Nhưng đối những người khác mà nói, này sương mù liền không như vậy ôn nhu, kia độ ấm thấp, quả thực có thể đem bọn họ lỗ tai cấp đông lạnh xuống dưới. Hô, thật con mẹ nó lãnh, nhanh lên, đi phía trước đi, không được đình, bọn học sinh co rúm lại xuống tay chân. Đông lạnh đến hàm răng phát run, muốn về nhà dục, vọng cũng càng thêm mãnh liệt, đối mặt các bạn học mệnh lệnh tính ngôn ngữ, Chu Vũ không tỏ ý kiến, tiếp tục đi phía trước đi đến, hắn phương hướng cảm thực hảo, chẳng sợ ở trong sương mù tầm nhìn rất thấp cũng có thể phân biệt trốn đi hành lang phương hướng. Nếu những người này muốn làm hắn dẫn đường, kia hắn liền thỏa mãn bọn họ. Đến nỗi bọn họ có thể hay không tại đây dọc theo đường đi sống sót. Liền xem chính bọn họ, mắt thường không thể thấy quỷ ảnh yên lặng theo đuôi hắn người yêu. Nhìn những cái đó học sinh đáng ghê tởm bộ mặt, ánh mắt lạnh băng cực kỳ. Ách, a, cách đó không xa trong sương mù, trầm trọng tiếng hít thở truyền tới. Sợ tới mức mọi người lập tức dừng bước, Chu Vũ thấy phía sau người đều dừng. Cũng liền đi theo đứng ở tại chỗ, thờ ơ lạnh nhạt mọi người sợ hãi. Ô ô ô, quỷ, nhất định là, ô ô quỷ, thấp thấp khụt khịt tiếng vang lên, ồn ào đến nhân tâm đầu hoảng loạn không thôi. Đừng hoảng hốt, chờ quỷ lại đây chúng ta liền chiều trong một góc chạy. Đem ra hỏa này đẩy qua đi, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Tóc đỏ lưu manh cùng vóc dáng thấp nam sinh vẻ mặt tin tưởng mười phần. Chu Vũ vô ngữ mà liếc bọn họ liếc mắt một cái. Này đó ngu ngốc, ngay trước mặt hắn thương lượng loại này kế hoạch, thật đương hắn không chân dài. Sẽ không né tránh sao? Đang lúc mọi người hoảng không chọn lộ khi, trong sương mù quỷ quái cũng rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Một con nửa người trên mọc đầy đầu quỷ quái kéo vặn vẹo chân trái đã đi tới. Ánh mắt hung ác thị huyết. Đừng sợ, chúng ta thượng, tóc đỏ lưu manh có chút khẩn trương, còn không có chạy đi liền thượng thủ muốn đẩy Chu Vũ. Lại bị Chu Vũ nhẹ nhàng né tránh, tóc đỏ lưu manh thật đúng là không nghĩ tới cái này vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng học sinh truyền. Trường dám né tránh, cho nên lập tức tịch thu trụ lực đạo, hướng phía trước đổ qua đi, cái này, dùng sức quá lớn hắn tự thực quả đáng. Ngược lại đem chính mình đưa đến con quỷ kia quái trước mặt. Nhìn ngã vào nó trong lòng ngực nhân loại, quỷ quái mở ra miệng rộng, một ngụm cắn đi xuống. Phụt, hắc hồng máu tươi sái lạc trên mặt đất, phun tung tóe chung quanh bọn học sinh đầy đầu đầy cổ. A a a, tóc đỏ lưu manh đỉnh bị cắn rớt nửa cái đầu đầu. Hét lên lên, thượng đế, a a a, giết người lạp, mau tới cứu cứu ta. A a a, chết người, nôn, ô ô ô, làm sao bây giờ, a a a, bị bắn thượng máu tươi bọn học sinh cũng kêu thảm thiết lên. Càng có cực giả trực tiếp bị này huyết tinh trường hợp ghê tởm đến phun ra. Giác, tiếp theo cắn rớt tóc đỏ lưu manh một nửa kia sọ não. Đem tóc đỏ lưu manh những cái đó chói tai thét chói tai nuốt vào bụng. Quỷ quái lúc này mới nhìn về phía chung quanh chân càng nhũn ra. Chạy trốn không kịp bọn học sinh, mau ăn hắn, hắn càng tốt ăn, ăn hắn, đứng ở Chu Vũ mặt sau vóc dáng thấp nam sinh dùng hết toàn lực xô đẩy Chu Vũ. Biểu tình điên cuồng mà la to, ý đồ đem quỷ quái lực chú ý hấp dẫn đến Chu Vũ bên này. Đối này, Chu Vũ quả thực muốn cười ra tiếng, cái này sức lực đẩy người, nghiêm túc sao, hắn căn bản không chút sứt mẻ. Bất quá tuy rằng không thúc đẩy Chu Vũ, nhưng vóc dáng thấp nam sinh thanh âm vẫn là thực đủ. Quỷ quái lực chú ý quả nhiên bị dẫn lại đây. Thấy vậy tình hình, mặt khác tránh ở ven tường bọn học sinh nhẹ nhàng thở ra. Chờ xem cái này học sinh chuyển trường thê thảm kết cục. Tuy rằng thực xin lỗi, nhưng là vì làm cho bọn họ có thể sống sót, cái này học sinh chuyển trường vẫn là đi tìm chết đi. Nửa người trên tất cả đều là đầu, trong mắt quay tròn loạn chuyển quỷ quái nhìn cách hắn gần nhất Chu Vũ. Khóe miệng chảy nước miếng, cảm thấy này nhân loại thập phần ngon miệng bộ dáng, cảm giác được nguy hiểm Chu Vũ nheo nheo mắt, hai chân căng chặt, tùy thời chuẩn bị chạy đi, tuy rằng không sợ hãi cái này quỷ hồn, nhưng kia không đại biểu hắn sẽ tùy ý cái này quỷ đồ vật cắn rớt hắn đầu. Mà giờ phút này, quấn quanh ở hắn bên người quỷ ảnh tắc mãn hàm quyến luyến mà cọ cọ hắn gương mặt. Theo sau, nhìn về phía cái kia diện mạo kỳ xấu quỷ quái. Sát khí tận trời, cảm nhận được này nói tử vong tầm mắt quỷ quái động tác cương một chút. Sau đó làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng vòng cái vòng. Vòng tới rồi vóc dáng thấp nam sinh trước mặt, vóc dáng thấp nam sinh, ân. Vóc dáng thấp nam sinh vẻ mặt mộng bức mà nhìn cái này quỷ hồn cách hắn càng ngày càng gần. Trực tiếp dọa đái trong quần. Không, hắc, vì cái gì hướng ta bên này đi rồi? Qua bên kia a, bên kia, nơi đó không phải có người sao? Đi ăn hắn a, hắn khàn cả giọng, lại một chút vô pháp thay đổi chính mình đã định vận mệnh. Không không, a a a, không cần lại đây a. Vóc dáng thấp nam sinh rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn liều mạng hướng trái ngược hướng chạy tới. Muốn né tránh cái này quỷ quái. Nhưng mà, thời gian đã muộn, dòe, thân thể bị xé rách thành âm chấn động sở hữu ở đây học sinh. Nhìn kia cụ bị xé thành hai nửa thi thể. Bọn họ linh hồn đều ở vì này run rẩy sợ hãi. Bị dọa đến ghé vào ven tường khởi không tới bọn học sinh khiếp sợ mà nhìn hoàn hảo không tổn hao gì. Chu Vũ cùng chết không toàn thây vóc dáng thấp nam sinh. Vẻ mặt thế giới quan sụp đổ biểu tình. Sao lại thế này, vì cái gì chết người đột nhiên liền biến thành vóc dáng thấp. Ly quỷ hồn gần nhất học sinh chuyển trường cư nhiên lông tóc vô thương. Rắc rắc, nồng đậm mùi máu tươi ở trong sương mù khuếch tán mở ra. Huân đến đùi người chân nhũn ra, thừa dịp cái kia nhiều đầu quái ở ăn cơm, Chu Vũ làm lơ những người khác kinh hãi ánh mắt, lại lần nữa về phía trước đi đến, mắt thấy Chu Vũ đi rồi, còn lại bọn học sinh cũng bất chấp tiếp tục chấn kinh rồi. Đều bằng vào mãnh liệt cầu sinh dục vọng lại lần nữa đứng lên. Nhanh chóng rời đi nơi này, sợ cái này quỷ quái không ăn no lại đuổi theo. Thực mau, mọi người rời xa kia đoạn đoạn thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi hành lang. Ngoặc kép, tĩnh mịch bầu không khí tràn ngập ở mọi người trung gian. Chu Vũ vẫn như cũ mặt vô biểu tình mà đi phía trước đi tới. Không để ý tới phía sau người, mà phía sau, này đó thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết bọn học sinh đều dùng ngạc nhiên hồ nghi. Ánh mắt nhìn Chu Vũ. Tuy rằng đồng dạng không tính hữu hảo, lại đã không có mới vừa rồi khinh mạn chậm trễ, vừa rồi kia một màn bị bọn họ xem ở trong mắt. Bọn họ tinh tường nhìn đến, con quỷ kia quái vốn là muốn đi ăn Chu Vũ, lại không biết vì cái gì thay đổi chủ ý, ngược lại ăn luôn vóc dáng thấp nam sinh. Cái này làm cho vốn dĩ đã dự kiến đến Chu Vũ tử trạng bọn họ khiếp sợ không thôi. Cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng bọn hắn trước mắt duy nhất có thể xác định sự tình chính là cái này học sinh chuyển trường trên người, nhất định có cổ quái. Sao phiêu đãng mê muội sương mù trấn nhỏ bên ngoài, một cái trong suốt mỏng cháo chung, chính tứ tung ngang dọc mà nằm một ít áo quần lố lăng người. Sau một lúc lâu, vài người dẫn đầu tỉnh lại. Nhìn chung quanh tịch liêu không người hoang dã, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, thế giới này kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện, các ngươi có ai mua sao? Màu trắng tóc ngắn trung niên đại thúc chậm gì gì hỏi. Biểu tình dại ra, không, quá quý, mua không nổi, đồng dạng ánh mắt lỗ trống tóc vàng nữ nhân ngồi dưới đất ôm đầu gối. Gần từng chữ một, ta hoài nghi, là chủ thần căn bản không có kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện. Nó chính là đưa chúng ta tới khai hoang. Bằng không ngươi gặp qua cái nào thế giới cốt truyện sẽ như vậy quý. 5.000 khen thưởng điểm. Hố cha đâu, dáng người cường tráng kẻ cơ bắp nổi giận đùng đùng mà đấm đánh trước mặt mỏng cháo. Thế giới cấp bậc không biết, thế giới phân loại không biết. Các ngươi còn không rõ sao. Chủ thần căn bản không tưởng chúng ta trở về. Thế giới này khẳng định chỉ là nó mới vừa bắt giữ đến. Còn không kịp khai phá. Chỉ có thể trước phái chút pháo hôi lại đây tăng mạnh cùng cái này tiểu thế giới liên hệ. Vẻ mặt chán đời biểu tình thanh niên tóc đen trào phúng mà trù nổi lên yên. Mụ nội nó chủ thân. Thảo hắn nương, trong suốt mỏng cháo nội mặt khác luân hồi giả cũng lục tục tỉnh lại. Bọn họ nghe xong thanh niên tóc đen phân tích sau tức khắc tuyệt vọng. Cơ bản đánh mất sống sót hy vọng. Hết chương.